có người muốn giết ta, bất quá không cần phải lo lắng, chỉ là một cái vấn hư, mà lại cách ta rất xa. Người này tựa hồ một đường truy ta mà đến, không chút nào dừng lại, nhưng không có mấy tháng, tuyệt đối không cách nào đến ta trước mặt. Bất quá có một việc, lại làm cho ta thập phần lưu ý. Để Ninh Phàm để ý, là cái kia vấn hư trong hơi thở, có một chút những người khác khí tức, hơi thở kia trong đó một đạo, để Ninh Phàm có chút quen thuộc. Ai nha, người nào gan to như vậy, dám giết Minh Tước Bánh Ca Ca, Minh Tước tuyệt không buông tha hắn. Đã có người đối Bánh Ca Ca bất lợi, chúng ta vẫn là không muốn đi Tư Không Yêu đảo rồi, chúng ta đi trước đánh nhừ tử hắn có được hay không? Tiểu Đan Ma vung lên béo mập nắm đấm, một bộ muốn vì Ninh Phàm hả giận dáng dấp. Đi, tại sao không đi? Tư Không Yêu đảo trung quy muốn đi vừa đi, căn cứ khúc tế tử từng nói, ngươi còn chưa thu được Tư Thương Tượng Đá truyền thừa sức mạnh. Trước hắn không dám để cho ngươi tiếp thu truyền thừa, là sợ ngươi không chịu nổi truyền thừa sức mạnh, nhưng bây giờ có ta theo, ngươi không cần phải lo lắng, ta nhưng bảo vệ ngươi, an ổn tiếp thu Tư Thương truyền thừa sức mạnh. Ninh Phàm liếc xéo họ Khúc lão giả một mắt, họ Khúc lão giả lập tức có chút sợ hãi cúi đầu. Tại trấn áp Lam Giác sau, Ninh Phàm cố ý tìm họ Khúc lão giả một lần, đưa hắn khấu lưu tra hỏi, hỏi toàn bộ là Tư Không Yêu đảo bí ẩn. Mới đầu họ Khúc lão giả cái gì cũng không chịu nói, bất quá tại Ninh Phàm thoáng trừng phạt sau, hắn sở hữu bí mật đều phun ra ngoài. Hắn đối Minh Tước không có ác ý, chỉ là muốn để Minh Tước tiếp thu Tư Thương truyền thừa, phản tổ trở thành cổ yêu Tư Thương, một lần nữa trở thành chủ nhân của bọn họ. Biết những này, Ninh Phàm cũng là buông tha họ Khúc lão giả, không lại bắt nạt hắn. Bây giờ họ Khúc lão giả đối Ninh Phàm nhưng là sợ cực, đối ngày đó cha hỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy cũng tốt, như Bánh Ca Ca theo ta, ta liền về Tư Thương Yêu đảo. Kể từ hôm nay, Bánh Ca Ca đi tới chỗ nào, ta liền ăn tới chỗ nào. Tiểu Đan Ma kéo Ninh Phàm cánh tay, vẻ mặt đáng yêu, cực điểm lấy lòng. Nàng cũng không tiếp tục muốn rời đi Ninh Phàm, nàng muốn ăn khắp cả thiên hạ hết thảy đan bánh bánh. Trở đi rồi Tư Không Yêu đảo, ven đường lại đi một lần đan đảo, liền có thể trở về Cự Ma tộc rồi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, có vài thứ, có thể giải quyết một chút, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta xuất phát, đi tới Tư Không Yêu đảo. Ninh Phàm nói xong, nhẹ lướt đi, trở về bên trong phòng của chính mình. Khoanh chân với bước lên, hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một túi chiến lợi phẩm, để xuống giường, ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Tiên ngọc, linh dược, đan phương, pháp bảo, những này toàn bộ không bị Ninh Phàm coi trọng. Duy nhất để Ninh Phàm để ý là cái kia một giường thẻ ngọc. Từng cái thẻ ngọc đều phong ấn có một đạo Lam Giác tổ tiên một đòn toàn lực. Những công kích này theo năm tháng trôi qua, uy lực tổn thất lớn. Bằng không phần lớn thẻ ngọc cũng sẽ là mệnh tiên một đòn, chân tiên một đòn. Theo năm tháng trôi qua, chỉ có hơn 20 cái thẻ ngọc còn cất giữ luyện hư một đòn trở lên uy lực. Tại đây trong đó, lại chỉ có 7 đạo vấn hư một đòn, 4 đạo xung hư một đòn, 3 đạo thái hư một đòn, 1 đạo toái hư nhất trọng thiên một đòn. Nhìn đám này thẻ ngọc, Ninh Phàm cảm thấy đáng tiếc, nếu có thể chữa trị những ngọc giản này, khiến thẻ ngọc khôi phục năm đó uy lực, vậy coi như khủng bố rồi. Chữa trị là không có khả năng lắm rồi, nhưng những ngọc giản này, tựa hồ còn có thể có một cái khác công dụng. Ninh Phàm tự nghĩ tới điều gì, sáng mắt lên, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 488, hàng ma cô. Chương 488, hàng ma cô. Ninh Phàm không cách nào triệt để chữa trị những thẻ ngọc này, không thể để những thẻ ngọc này khôi phục lại chân tiên một đòn trình độ. Nhưng cũng có một cái biện pháp, có thể thử một lần, hơn nửa có thể làm cho những thẻ ngọc này uy lực thoáng khôi phục một ít. Những thẻ ngọc này, từng cái đều là Lam Giác tộc cổ ma tổ tiên lưu lại, trong từng cái thẻ ngọc lưu giữ, đều là tiên thuật pháp thuật cấp bậc công kích. Những này tiên thuật bởi ma khí tản mạn khắp nơi, mà uy năng giảm nhiều, như bổ sung nhất định ma khí, những thẻ ngọc này đều có thể khôi phục không ít uy lực. Ma khí khởi nguồn, ngược lại có một cái tán ma. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn tự Ngụy Quốc thu được tán ma một con, lại chưa từng vận dụng quá. Lúc trước hắn từng thiết tưởng, tu vi đạt đến hóa thần đỉnh cao liền có thể bắt đầu thử nghiệm khống chế tán ma, nhưng trong đó phiêu lưu tự nhiên là cực lớn, Ninh Phàm không cách nào bảo đảm không bị tán ma phản phệ. Hắn tu vi càng cao, khống chế tán ma phiêu lưu cũng là càng nhỏ, vì vậy trừ phi thật đã đến bị toái hư truy sát hẳn phải chết hoàn cảnh, hắn chắc chắn sẽ không liều chết vận dụng tán ma. Mà sau, tại luyện hóa khi thiên đấu bồng thời gian, làm điều khiển tán ma chuẩn bị chi vật di thiên xá lợi, lại bất ngờ bị đấu bồng cắn nuốt. Mất đi di thiên xá lợi, Ninh Phàm càng thêm không xác định có thể không khống chế tán ma. Cũng may bây giờ đột phá man ma trung kỳ, tu vi tăng mạnh, càng nắm giữ gieo xuống nô văn phương pháp, Ninh Phàm đúng là có thể lần nữa thử nghiệm khống chế tán ma. Như thực sự không cách nào khống chế tán ma, Ninh Phàm cũng chỉ có chờ tu vi càng cao hơn thời gian nếm thử nữa rồi. Bất quá sao, mượn dùng tán ma mạnh mẽ ma khí, bổ sung thẻ ngọc uy năng, đúng là một việc chuyện tốt, tất nhiên có thể thành công. Tán ma, tán tiên, tán yêu, chí ít đều là toái hư cửu trọng. Nếu có di thiên xá lợi, ta lấy man ma tu vi điều khiển tán ma, ít nhất có 3 thành tính toán trước, nhưng mất xá lợi, có thể có bao nhiêu cơ hội thành công, chính ta cũng không nắm chắc. Hàng phục tán ma nơi, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ninh Phàm hơi trầm mặc, thôi thúc âm dương tỏa, bồng bềnh tiến vào huyền âm giới. Huyền âm giới bên trong không cách nào tiến vào cái khác vật còn sống, một khi nhận biết được vật còn sống, cách giới lực lượng sẽ sinh ra áp chế, không cho vật còn sống vào giới, điểm này là có thể lợi dụng. Ninh Phàm từng mấy lần thử nghiệm, nỗ lực tại huyền âm giới bên trong gọi ra trong đỉnh lô hoàn nữ tu, nhưng không cách nào gọi ra. Huyền âm giới giới lực. Bây giờ Ninh Phàm cũng không cách nào trưởng khống mảy may, bằng không hẳn có thể để những người khác vật còn sống tiến vào bên trong. Hiện nay mà nói, huyền âm giới chỉ có Ninh Phàm một người có thể vào, về phần Lạc U, nhưng là một cái trường hợp đặc biệt. Đồng lý, tán ma cho dù tu vi kinh thiên, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại cách giới lực lượng, không cách nào thoát ra túi trữ vật, không cách nào tiến vào huyền âm giới. Ninh Phàm tại huyền âm giới hàng phục tán ma, mượn cách giới lực lượng, dù cho thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huyền âm giới trong, Ninh Phàm ánh sáng lóe lên, tiến vào trong giới. Hắn bồng bềnh đứng ở trên trời địa trong âm khí, ở đằng kia không đãng vô biên trong thiên địa. Chỉ có một mao lư bồng bềnh, một cái bia lớn treo cao. Hay là sẽ có một ngày, ta tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, có thể như thường trưởng khống huyền âm giới giới lực, khiến người khác tiến vào giới này. Về phần để tiểu U Nhi rời đi huyền âm giới, hay là tại ta toái hư sau mới có thể làm được việc này. Ninh Phàm thần niệm quét qua Mao Lư, thấy Lạc U còn đang ngủ say. Ánh mắt đầu tiên là lóe lên, sau đó bật cười lắc đầu. Lạc U nguyên thần đã lần nữa khôi phục đến toái hư nhất trọng thiên, cũng có đạt đến toái hư 2 tầng xu thế. Ngày đó triển khai bí thuật tích lưu thương thế, đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng vẫn chưa thức tỉnh. Ở trước đó, Ninh Phàm chỉ cho là nàng thương thế không có tốt toàn bộ. Bây giờ Ninh Phàm tu vi tăng mạnh, nhãn lực tăng lên, đã có thể nhìn ra, Lạc U sở dĩ không thức tỉnh, cùng thương thế không quan hệ, mà là kỳ thân thể tự mình ngủ say, nỗ lực mượn ô kim trúc diệp lưu lại dược lực, một lần đột phá toái hư 2 tầng, mới có thể chân chính tỉnh lại. Này tức là nói, trừ phi tu vi khôi phục đến toái hư 2 tầng, bằng không Lạc U là sẽ không thức tỉnh. Ô kim trúc diệp còn có 4 mảnh, nếu có thể thu được 20 cây 10 vạn năm linh dược, điều hòa lá trúc, nhất định có thể tỉnh lại tiểu U Nhi, cũng làm nàng khôi phục toái hư 2 tầng thực lực. Đến lúc đó, nàng là toái hư 2 tầng cao thủ, có nàng tùy tùng, coi như là vũ giới toái hư ra tay với ta cũng không sợ. Gì? Ninh Phàm độn quang lóe lên, xa xa chạy trốn Mao Lư phương hướng, tại khoảng cách Mao Lư 10 triệu dặm bên ngoài hàng phục tán ma. Tuy nói tán ma sẽ không chạy ra túi trữ vật, nhưng hàng phục thời gian, chấn động nhất định rất lớn, như cách rất gần, khó tránh khỏi quấy rầy Lạc U ngủ say. Đứng ở tầng tầng thiên địa trong âm khí, Ninh Phàm hít sâu một cái, run lên đỉnh lô hoàn, lấy ra nở rộ tán ma túi trữ vật. Trên túi trữ vật sắp đặt tầng tầng chữ vạn, phong ấn, cách dày đặc phong ấn, vẫn có thể cảm giác được trong túi chứa đồ ma khí ngập trời. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đem túi trữ vật thoáng mở ra một cái miệng nhỏ, lập tức, trong túi chứa đồ ngập trời ma khí dường như hồng thủy cuồn cuộn ra, cũng có một đạo kích động không thôi cười lớn vang vọng đất trời. Cười lớn bên trong, một cái bóng đen từ túi chữ vật khe hở bỗng nhiên chợt lóe, nỗ lực thoát ra túi chữ vật, chui vào huyền âm giới. Ha ha, túi chữ vật rốt cuộc mở ra, bản tán ma rốt cuộc có thể trốn ra được. Bóng đen này chính là ngụy tổ nuôi tán ma. Tiếng cười của hắn trong xen lẫn toái hư cửu trọng kinh thiên khí thế, dường như dòng lũ giống như nhấn chìm Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, lập tức thôi thúc tổ phù tổ huyết, vừa mới có thể chống lại tán ma ma uy. Đây là hắn lần thứ nhất thiết thân cảm thụ tán ma ma uy, đây là toái hư cửu trọng thiên khí thế. Nếu như không có tổ huyết tổ phù, Ninh Phàm tất nhiên sẽ bị uy thế chỗ kinh sợ. Tán ma nỗ lực thoát ra túi chữ vật, nhưng đầu lại đánh vào miệng túi chữ vật một cái vô hình bức tường ngăn cản trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm. Đau kêu một tiếng, tán ma trong lòng kinh hãi, hắn ngơ ngác phát hiện, cho dù túi chữ vật mở ra, hắn càng vẫn cứ không cách nào chạy ra túi chữ vật. Này, đây là giới diện bức tường ngăn cản, mà lại từ cường độ đến xem, là chỉ có trung thiên thế giới mới có thể hình thành trung thiên giới bích. Chỉ cần giới chủ không cho phép, giới bích sẽ ngăn cản tất cả giới ngoại vật còn sống tiến vào giới nội. Con bà nó, cái này không thể nào. Vì sao bổn ma sẽ bị thu tại trung thiên thế giới bên trong? Chỗ này trung thiên thế giới giới chủ là ai? Cho lão tử lăn ra đây. Mau chóng triệt tiêu cách giới lực lượng, thả lão tử ra ngoài. Không phải vậy đợi lão tử thoát đi túi chữ vật, nhất định huyết tẩy rồi này trung thiên thế giới. Ồn ào. Tại tán ma cãi lộn thời gian, Ninh Phàm đột nhiên lan ra tổ huyết oai, chấn tại túi chữ vật bên trên. Bốn giọt tổ huyết huyết mạch oai, biết bao mênh mông, dù cho tán ma là toái hư cửu trọng, chỉ cần vẫn là ma tộc, đều sẽ cảm thấy đến từ huyết mạch hèn mọn cùng kinh sợ. Tại đây huyết mạch uy thế trước đó, tán ma ánh mắt kịch biến, trong lòng rung mạnh. Tổ ma? Sao? Làm sao có khả năng? Cho dù bị bao vây túi chữ vật vô số năm, tán ma cũng biết hậu thế ma tộc chỉ còn cửu đại tổ ma, đều bị trấn áp. Hắn không thể nào tưởng tượng được, liền ở túi chữ vật ở ngoài, sẽ tồn tại một cái sống sờ sờ tổ ma. Nhưng tinh tế quan sát sau, tán ma chợt phát hiện, cái kia túi chữ vật bên ngoài tổ ma huyết mạch tuy mạnh mẽ, nhưng tu vi tựa hồ còn rất yếu, khí tức chỉ có luyện hư trình độ. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao một cái luyện hư ma tộc sẽ có được tổ cấp ma huyết. Mà hắn chợt phát hiện, này tổ ma khí tức, có chút quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào gặp. Là ngươi, ngươi là năm đó cái kia tiểu tu sĩ. Hừ, xem ra ngươi này tiểu tu sĩ tạo hóa không nhỏ, càng đột phá luyện hư, tu ra tổ huyết. Bất quá tại bổn ma trong mắt, vẫn là run rế một cái. Ngươi có thể tại đây nơi trung thiên giới trong, nhất định cùng giới chủ nhận thức. Mau chóng gọi tới giới chủ, triệt hồi giới bích, thả bổn ma đi ra, bằng không, hừ. Tán ma hoàn toàn nhớ tới, này tổ ma khí tức, rõ ràng là năm đó thu được túi chữ vật Ninh Phàm hết thảy. Chỉ là tán ma không thể nào hiểu được, cách hắn lần trước cùng Ninh Phàm gặp mặt, cũng mới mấy chục năm công phu. Hắn càng muốn không tới, Ninh Phàm chính là này trung thiên thế giới giới chủ, chỉ cho là giới chủ có khác người khác. Mấy chục năm trước, Ninh Phàm chỉ là dung linh khí tức, ngăn ngắn mấy chục năm, liền đạt đến luyện hư trình độ, càng tu ra tổ cấp ma huyết. Chuyện này đối với tán ma mà nói, khó tránh khỏi có chút câu chuyện đáng sợ rồi. Nhưng con này tán ma trời sinh tính ngông cuồng, tu vi kinh thiên, căn bản không sợ Ninh Phàm, ngôn ngữ kiêu căng cực kỳ, rất nhiều một luồng thiên vương lão tử khí thế. Xem ra ngươi còn nhớ khí tức của ta, mà lại tính cách của ngươi. Như trước để cho ta phiền chán, cần cho ngươi một chút giáo huấn. Phù, xuất hiện. Ninh Phàm không cùng tán ma ôn chuyện chi ý, trực tiếp phất tay gọi ra tổ phù, thôi thúc phù lực, diễn biến nô văn, đem từng đạo nô văn đánh vào trong túi chứa đồ. Mỗi một đạo nô văn, đều có nô lệ hóa hóa thần ma tộc uy lực, đều không ngoại lệ trồng tại tán ma trên người. Lập tức, tán ma liên tục kêu thảm thiết, kinh nộ cực điểm. Càng có một tia sợ hãi. Ngươi dám nô lệ hóa bổn ma, ngươi muốn chết. Nô văn nhập vào cơ thể, đau đớn không phải chuyện nhỏ. Tuy là tán ma cũng không thể chịu đựng, nhưng mỗi một đạo nô văn đánh vào tán ma trong cơ thể sau, đều sẽ bởi vì Nô Văn sức mạnh không đủ mà không cách nào hàng phục tán ma. Ninh Phàm cau mày, không ngừng nghỉ chút nào, đối tán ma liên tiếp gieo một canh giờ Nô Văn, mà tán ma kêu thảm thiết cũng kéo dài một canh giờ, cuối cùng đau đến khàn cả giọng, cũng vẫn vô pháp bị Ninh Phàm hàng phục, nhưng rõ ràng có chút sợ hãi Ninh Phàm. Trong miệng cũng do chửi rủa đổi thành xin khoan dung cùng thương lượng, không được kêu rên. Tiểu tu sĩ, mau chóng dừng tay, chuyện gì cũng từ từ a. Này Nô Văn quả thực đau nhức giết bổn ma. Tiểu tu sĩ, bổn ma mặc dù không muốn làm ngươi chi nô, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đi, bổn ma có thể hứa hẹn, giúp ngươi ra tay mấy lần, giúp ngươi diệt mấy cái cường địch, làm sao? Tiểu tu sĩ, tán ma không ngừng lấy ngôn ngữ đầu độc Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm hết thảy không tin. Nếu vô pháp hàng phục tán ma, Ninh Phàm tuyệt sẽ không đem tán ma thả ra túi trữ vật. Ma này ngông cuồng khát máu, một khi chạy ra, căn bản không khả năng tuân thủ hứa hẹn, nói không chừng một cái liền đem Ninh Phàm nuốt lấy, sau đó hủy diệt vũ giới đi rồi. Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng nặng, hắn không đoạn đánh ra Nô Văn, cũng không một có thể hàng phục tán ma, lắc đầu than thở. Xem ra bằng vào ta man ma trung kỳ tu vi, thì không cách nào bằng Nô Văn hàng phục ma này. Ninh Phàm tổ phụ dừng lại, không lại đối tán ma chồng Nô Văn, hắn tu vi không đủ, không cách nào mượn Nô Văn điều khiển tán ma, lại tiếp tục chồng Nô Văn cũng là phí công. Nô Văn tạm thời không thể thực hiện được, Di Thiên Xá Lợi cũng đã phá hủy, Ninh Phàm tâm tư tung bay, muốn hàng phục tán ma, chỉ có hai cái biện pháp. Một trong số đó là tăng cao tu vi, chờ tu vi càng cao hơn sau, thử nghiệm hàng phục tán ma. Thứ hai là luyện chế Nô Bảo, mượn Nô Bảo hàng phục tán ma. Nô Bảo là một loại thượng cổ pháp bảo, công dụng là hàng phục yêu ma, lại từ lâu thất truyền, bây giờ chỉ có số ít Phật tông thế lực mới hiểu được cách luyện chế. Tại thời đại thượng cổ, rất nhiều Phật tông tu sĩ am hiểu luyện chế Nô Bảo, chuyên vì hàng phục cổ yêu cổ ma làm nô. Tại nhất thống Lam Giác sau, Ninh Phàm lấy đi Lam Giác tộc hết thảy ma kinh, ở trong đó phát hiện một quyển cổ kinh, ghi chép đương nhiên đó là một loại nào đó Nô Bảo cách luyện chế. Cái kia Nô Bảo tên là Hàng Ma Cô, cách luyện chế là Lam Giác Thủy Tổ lưu lại. Có người nói từng có một cái nào đó Phật Tông Đại Năng nắm Hàng Ma Cô hàng phục Lam Giác Thủy Tổ, lại bị Lam Giác Thủy Tổ giết ngược lại, mà này Hàng Ma Cô cách luyện chế, chính là Lam Giác Thủy Tổ đoạt được chiến lợi phẩm. Này Hàng Ma Cô cũng chia 3-7 loại, càng là cao phẩm Hàng Ma Cô, cần thiết linh quáng cũng càng là quý hiếm. Tiếc là, liền ngay cả là cấp thấp nhất Hàng Ma Cô, Ninh Phàm cũng không cách nào đủ linh quáng luyện chế, trong đó nhiều loại linh quáng đều đã từ vũ giới tuyệt diệt. Bằng không, nếu có thể luyện chế ra Hàng Ma Cô, chỉ cần được cho tán ma mang theo kim cô, này tán ma cho dù thần thông quảng đại nữa, cũng đừng hòng chạy ra Ninh Phàm nắm trong tay. Có thể không luyện ra Hàng Ma Cô hàng phục tán ma, muốn xem cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Ta có thể mong đợi, chỉ có không ngừng nâng cao thực lực bản thân, bằng tự thân thủ đoạn, nô lệ hóa tán ma để bản thân sử dụng. Việc này mà lại để ở một bên, mượn trước tán ma ma khí, bổ sung thẻ ngọc uy năng. Phù, nuốt. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra 15 chiếc thẻ ngọc. Mỗi một đạo đều có Lam Giác các đời lão tổ một đòn tàn lực. Thôi thúc tổ phù hình thành một cái thôn phệ ma khí chính là vòng xoáy. Từ trong túi chứa đồ cuồn cuộn không đoạn địa rút ra ma khí, đưa vào đến trong ngọc giản. Trong túi chứa đồ, tán ma thấy Ninh Phàm đình chỉ trồng Nô Văn, thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì đối Ninh Phàm khá là oán hận. Chỉ là một cái luyện hư tiểu tu sĩ, càng mưu toan lấy Nô Văn hàng phục bổn ma. Thực sự là gan to bằng trời. Hừ, không nên cho bổn ma chạy ra túi trữ vật cơ hội. Bằng không, ngươi hẳn phải chết. Tán ma trong mắt mới vừa tránh qua một đạo hung mang. Bỗng nhiên ngơ ngác phát hiện, trong người hắn ma khí chính không thể kháng cự bị người rút ra. Từng sợi rút đến túi trữ vật bên ngoài. Theo ma khí chính là tổn thất. Tán ma tu vi đã ở từng tia một rơi xuống bên trong. Lần này, tán ma là thật sự hù dọa đến. Hắn rốt cuộc phát hiện là Ninh Phàm tại rút hắn ma khí, phế hắn tu vi. Nếu là ở tình huống bình thường, Ninh Phàm dù như thế nào cũng không cách nào rút đi tán ma cao thủ ma khí. Nhưng vừa đến tán ma bị phong ấn, thứ hai Ninh Phàm nắm giữ tổ phù, lại một mực có thể rút con này tán ma ma khí. Rút ma khí bổ sung thẻ ngọc uy lực, nếu vô pháp chính diện trường khống tán ma, thì đem tán ma cho rằng khôi phục thẻ ngọc chất dinh dưỡng được rồi. Ngăn ngắn mấy tức công phu, Ninh Phàm đã rút ra đại lượng ma khí, đem 15 chiếc thẻ ngọc uy lực toàn bộ tăng lên. 14 viên luyện hư công kích thẻ ngọc, toàn bộ đạt đến toái hư một đòn trình độ, mà cái kia toái hư một tầng công kích, thì nhảy một cái đạt đến toái hư hai tầng uy lực. Mà đáng thương tán ma, thì bị Ninh Phàm rút đi tu vi, từ toái hư cửu trọng, rơi xuống đến toái hư tám tầng. Tán ma lần thứ nhất phát hiện, nhìn qua mặt hòa tâm thiện Ninh Phàm, càng ác như vậy, rút hắn ma khí phế hắn tu vi. Cắn răng dưới, tán ma liên tục ngắt dấu tay, liền phun máu tươi, triển khai vết máu, đem tự thân ma khí khóa lại, vừa mới tránh khỏi ma khí bị rút, nhưng chịu đựng phản phệ tuyệt đối không nhẹ. Ngươi lợi hại. Tán ma nghiến răng nghiến lợi, hắn đối Ninh Phàm thủ đoạn là vừa hận vừa sợ. Một lúc trồng nô văn, làm hắn thống khổ không thể tả. Một lúc rút ma khí, làm hắn tu vi bị phế. Hắn không dám nữa chửi rủa Ninh Phàm, chí ít không dám ngoài sáng mắng, để tránh khỏi làm tức giận Ninh Phàm, trêu đến Ninh Phàm đối với hắn vận dụng cái khác cực đoan thủ đoạn. Đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi còn có thể tự khóa ma khí, không hổ là một giới tán ma. Ta vốn còn muốn một hơi đem ngươi rút đến toái hư 6 tầng, nếm thử nữa hàng phục ngươi, bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này thì không cách nào thực hiện. Đối Ninh Phàm mà nói, tán ma chỉ là đối phó Niết Hoàng công cụ, Niết Hoàng là toái hư 5 tầng, chỉ cần tán ma cao hơn Niết Hoàng, liền đầy đủ sử dụng. Tu vi càng thấp, trái lại càng dễ dàng trưởng khống. Nếu một hơi đem tán ma tu vi phế đến toái hư 6 tầng, thu phục tán ma độ khó nhất định giảm nhiều. Hoặc là đem tán ma toàn bộ ma khí rút đi, khiến thẻ ngọc đạt đến toái hư 6 tầng trở lên uy lực, thế tất có thể trọng thương Niết Hoàng. Nhưng cũng tiếc, tán ma tự khóa ma khí, những ý nghĩ này đều khó mà thực hiện. Cũng may hấp thu tán ma một cảnh giới ma khí sau, 15 chiếc thẻ ngọc uy lực tăng mạnh, không tính cả nhật nguyệt bia, Ninh Phàm đều có 17 đạo toái hư một tầng một đòn hộ thân, càng có một viên toái hư hai tầng một đòn, đủ để trọng thương toái hư một tầng lão quái. Có nhiều như thế lá bài tẩy tại người, cho dù đối mặt toái hư nhất trọng thiên cao thủ, Ninh Phàm cũng có thể tự vệ một hai. Đem không cách nào hàng phục tán ma tu vi thoáng phế bỏ, đổi lấy nhiều như thế lá bài tẩy, thật sự là quá có lời rồi. Một lần nữa che túi chữ vật cấm khẩu, đem túi chữ vật thu nhập đỉnh lô hoàn, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Tư Không Yêu trên đảo, có lẽ sẽ thoáng lưu lại, nhưng sẽ không quá lâu. Đan đảo tại trên đường về, có thể đi lên một lần, không biết có thể không mượn tẩy hồn trì, một lần đột phá lục chuyển đan thuật. Bằng vào ta bây giờ lá bài tẩy, lại về cự ma tộc, độc diệt bát tổ đều là dễ như ăn cháo. Có ta ở đây, Phong Tuyết Ngôn tất nhiên là không ngại. Sau đó, liền có thể về nhà. Ninh Phàm trong mắt lơ đãng tránh qua vẻ uể oải. Ngoại giới tuy chỉ đi qua mấy chục năm, nhưng hắn cút linh đã có 500. Sớm tại các loại thời gian trong tu luyện vượt qua 500 cái xuân xanh, có chút tưởng niệm Việt quốc phong cảnh rồi. Hắn đã đáp ứng động hư lão tổ, trợ giúp hắn tại hoàng mộ bên trong đột phá luyện hư. Hoàng mộ vẫn là có 10 năm bắt đầu. Hắn vẫn có huyết tử chưa lấy. Huyết tử cũng có khoảng 10 năm nhưỡng thành. Hắn đã đáp ứng giúp Hồng Y một vấn đề nhỏ. Nhưng này cũng ít nhất phải chờ 10 năm sau, Hồng Y mới có thể tìm đến hắn. Trong vòng 10 năm, hắn không cần thiết ở lại Vô Tận Hải. Có thể trước về Việt Quốc nhìn nhìn. Đối tu sĩ mà nói, trở về quê cũ là một loại xa xỉ. Vừa vào tu lộ, ngày nào có thể về, khó hơn nữa mong muốn. Nhớ tới quê hương Hồng Nhan, Ninh Phàm tiêu tan nở nụ cười, như lần này trở về Việt Quốc, đại khái có thể đổi lại tên thật. Hắn đã cường đại đến không lại cần mai danh ẩn tích, cũng không cần lừa đời lấy tiếng, có thể thiên hạ dương danh. Hắn không phải tiểu nhân, cũng không phải quân tử, nhưng này cùng nhau đi tới, hắn quá nửa là vô hối. Keng keng keng, Ninh Phàm lấy ra một cây linh lan. Chính là chuẩn bị đưa cho chỉ hạc bụi cây kia. Gió nhẹ thổi, linh lan phát ra lanh lảnh dễ nghe phong linh thanh âm, để Ninh Phàm ánh mắt một trận hoảng hốt. Tại trước bình minh, hắn không có như dĩ vãng giống như tu luyện, chỉ là nhắm mắt lại, một mực nghe phong linh âm thanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 489, tóc đỏ đỉnh Lô Lam giác tộc tiên ngọc, linh dược, ma kinh các loại rất nhiều bảo vật, bị Ninh Phàm thu thập không thừa. Lam giác một tộc bị Nô Văn chỗ trấn áp, vĩnh viễn không được rời Thái Si Ma Thành, liền ngay cả quỷ giác, ân công hai tên luyện hư, đều bị phế bỏ tu vi, tù ở trong tộc, sinh sinh không được rời đi, cho đến thọ tận. Đã từng hiển hách một thời tứ đại ma tộc, lại một buổi suy sụp, thành Ninh Phàm chi nô. Việc này chấn kinh rồi thiên hạ, đối loại này xử trí, Tô Nhan cũng không dị nghị, chỉ mang theo 12 con ngân lân giác long, theo Ninh Phàm rời đi Lam Giác. Ngày hôm đó, u hải trăm vạn trượng dưới, bỗng nhiên thoát ra một đạo ánh bạc rực rỡ thuyền gỗ, phóng lên trời, bay vào đám mây. Này thuyền gỗ chính là một cái hiếm có cổ tu độn bảo, do 12 con giác long kéo động, độn tốc vô hạn tiếp cận sung hư. Này tự nhiên là Tô Nhan thủ đoạn rồi. Thân là đã từng Lam Giác tộc trưởng, cho tới một chiếc cực phẩm độn bảo, cũng không đủ kỳ. Ninh Phàm đứng ở ngân chu đầu thuyền, phía sau đứng thẳng Tô Nhan cùng Tiểu Minh Tước, về phần đi theo Minh Tước một đội hóa thần thì phụ trách điều khiển ngân chu. 12 con nửa bước luyện hư ngân lân giác long, phi độn thời gian thanh thế biết bao hùng vĩ. Ven đường gặp gỡ tu sĩ xa xa liền cảm nhận đến ngân chu khí thế cường hãn, căn bản không dám tới gần, chỉ lo chọc giận trên thuyền cường giả. Chỉ có số ít lão quái nhận ra ngân chu lai lịch, đoán ra Tô Nhan, Ninh Phàm sẽ ở trên thuyền, muốn đuổi theo ngân chu bái kiến Ninh Phàm, lại căn bản là không có cách đuổi theo ngân chu. Vô ý để ý tới ven đường tu sĩ, Ninh Phàm trước sau nhắm mắt không nói, bên tai nghe thấy tiếng gió, trong lòng thì kế hoạch bước kế tiếp việc tu luyện. Man ma trung kỳ cổ ma tu vi tương đương với kim thân cảnh giới thứ hai, nhưng còn xa so với kim thân cảnh giới thứ hai mạnh mẽ, hầu như đuổi sát kim thân cảnh giới thứ ba. Tuy nói thân thể đột phá man ma, nhưng pháp lực vẫn là nửa bước luyện hư, cuối cùng là cần chân chính đột phá luyện hư kỳ. Mà ở đột phá luyện hư sau, Ninh Phàm vẫn cần làm tốt dự định, hướng về toái hư từng bước một bước gần. Rời đi Việt quốc, đã 40 năm, 40 năm có thể tu luyện đến một bước này, trong đó gian khổ, chỉ có Ninh Phàm tự biết. Khi tu vi đến một bước này sau, muốn tiến thêm một bước nữa, bước vào toái hư cấp bậc, khó khăn kia xa phi thường người có thể tưởng tượng, giống như tại hạ cửu giới bên trong, chỉ có toái hư cao thủ mới thật sự là đứng ở đỉnh phong tồn tại, toái hư bên dưới đều run rế. Đột phá toái hư, đối Ninh Phàm mà nói còn có chút xa không thể vời. Đan dược, đạo quả, đỉnh lô, nếu muốn đột phá toái hư, này ba loại đều là ắt không thể thiếu. Hồi lâu chưa nắm bắt đỉnh lô tu luyện, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, ít nhất muốn luyện hư đỉnh lô mới có thể tu luyện. Chỉ tiếc, vũ giới to lớn, luyện hư nữ tu có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không đủ để tu luyện. Ninh Phàm mở mắt ra, liếc xéo Tô Nhan, lắc đầu trầm mặc. Đối Ninh Phàm mà nói, Tô Nhan chính là một bộ tuyệt hảo đỉnh lô, bất luận tu vi cùng dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Ninh Phàm là không thể nào thải bộ Tô Nhan. Chỉ vì Tô Nhan là của hắn ma phi. Cảm giác được Ninh Phàm ánh mắt, Tô Nhan cười một tiếng, ưu nhã vuốt vuốt tóc mai. Chủ nhân trong mắt có dục vọng, là muốn thiếp thân hầu hạ sao? Một thoáng đó thải bổ đỉnh lô dục vọng, cũng không hề giấu giếm được Tô Nhan cơ trí ánh mắt. Tạm thời không cần. Ninh Phàm cười khẽ lắc đầu, hắn mặc dù đối Tô Nhan có chút hảo cảm, vẫn còn không phải tình yêu nam nữ, lại chưa đem Tô Nhan cho rằng đỉnh lô. Tự không sẽ cùng nàng bất cần phát sinh quan hệ. Xa xôi đám mây bên trên, bỗng nhiên truyền đến to lớn đổ nát thanh âm, từng mảng không gian bị người sinh sinh xé nát. Cái kia không gian phá toái nơi, truyền đến ba đạo vấn hư cấp bậc cường giả hoành đấu pháp chấn động, đủ khiến bất kỳ tu sĩ hóa thần kính nể. Lập tức, ngân chu bên trên hết thảy tu sĩ hóa thần khẩn trương lên, Minh Tước cũng khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, đình chỉ gặm đan dược. Tô Nhan thì lập tức lấy ra pháp bảo, toàn bộ cảnh giới địa bảo hộ ở Ninh Phàm trước người, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, tản ra thần niệm, phía trước bên ngoài 10 vạn dặm, ba tên vấn hư lão quái xé nát hư không, chính một truy hai trốn. Mới đầu cảm giác được đấu pháp chấn động, Ninh Phàm còn đem này chấn động cùng lúc trước khóa chặt sát cơ người liên hệ tới. Nhưng tinh tế vừa nhìn, Ninh Phàm lại phát hiện, này ba tên vấn hư lão quái cùng cái kia sát cơ khóa chặt cũng không quan hệ. Hai tên vấn hư lão quái đều là lục bào trang phục, Nguyên bản Hạc Phát Đồng nhan dáng dấp, giờ khắc này lại vô cùng chật vật. Toàn thân vết thương chồng chất, khí tức suy nhược, chính liều mạng bỏ chạy, hoảng hốt chạy bừa, truy sát hai vị lục bào lão giả, nhưng là một tên âm khí xâm nặng tóc đỏ nữ tử, màu da trắng xanh, đôi môi lại đỏ tươi như máu, ánh mắt yêu diễm lại hung tàn. Cái kia tóc đỏ nữ tử cùng hai tên lão giả như thế, đều là vấn hư cảnh giới, nhưng thực lực lại hầu như muốn đạt đến vấn hư vô địch rồi, sao không phải hai tên lão giả có thể so với. Thêm nữa hai tên lão giả trọng thương tại người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tóc đỏ nữ tử đuổi theo hai người, cũng đánh giết hai người, tất cả chỉ là vấn đề thời gian, hai tên lão giả tuyệt đối không cách nào chiến thắng nữ tử. Ninh Phàm vẻ mặt vừa thu lại, hạ lệnh thay đổi ngân chu đầu thuyền, cũng không tham gia này tranh đấu dự định. Hai tên lục bào lão giả trước đó vốn cùng tóc đỏ nữ tử ở trong hư không tranh đấu, lại không phải nữ tử đối thủ, hầu như vẫn lạc tại nữ tử trong tay, chỉ được hốt hoảng xé nát hư không chạy ra, chợt nhìn thấy Ninh Phàm bọn người ở tại này. Vừa thấy ngân chu bên trên có Ninh Phàm, Tô Nhan hai tên vấn hư cao thủ, chỉ cảm thấy nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, tự nhiên muốn yêu cầu trở một hai. Hai người mặc dù không quen biết Ninh Phàm, lại thoáng nhận thức Tô Nhan tên này vũ giới luyện hư, biết Tô Nhan lợi hại. Hai người liều lĩnh tránh né tóc đỏ nữ tử công kích, hốt hoảng độn trên ngân chu, thở hồng hộc hướng về Tô Nhan cầu viện nói, là Lam Giác tộc Tô Tiên Tử sao? Lĩnh Nam nhị lão, gặp nạn, vừa lúc cùng Tô Tiên Tử xảo ngộ, kính xin Tô Tiên Tử cùng vị đạo hữu này viện trợ một hai, sau đó tất có thâm tạ. Nhị lão không biết Ninh Phàm thực lực, nhưng tự nghĩ nếu có Tô Nhan giúp đỡ, đối phó tóc đỏ nữ tử cũng không thành vấn đề. Lĩnh Nam nhị lão, Tô Nhan hơi run run, tựa hồ nghe quá này nhị lão danh hào, nhưng từ vẻ mặt đến xem, cùng nhị lão cũng không quen thuộc. Ninh Phàm thì hơi nhướng mày, tại Lĩnh Nam nhị lão trốn đến ngân chu sau, cái kia đuổi sau đó tóc đỏ nữ tử, cũng đem sát cơ khóa chặt tại ngân chu bên trên, bắt đầu hướng ngân chu tận hết sức lực phát động công kích, khiến ngân chu không thể không dừng lại phi độn. Người bảo vệ hai người bọn hắn, chết. Tóc đỏ nữ tử sát ý tùm. Rất hiển nhiên, tóc đỏ nữ tử đã đem Ninh Phàm đám người coi là Lĩnh Nam nhị lão đồng đảng, quyết định cùng nhau tàn phá. Tóc đỏ nữ tử nắm một cái huyết nguyệt hình dạng to lớn liêm đao, mỗi một lần hướng ngân chu phát ra huyết hồng đánh chém, đều có thể so với vấn hư vô địch một đòn lực lượng, đủ để trọng thương phổ thông khuy hư rồi. Tô Nhan bước sen một bước, tay trắng dương lên, tế lên một cái đồng đỏ long giác, tỏa ra từng đạo tử hồng hào quang, đánh tan tóc đỏ nữ tử lần lượt đánh chém, nghiễm nhiên cùng tóc đỏ nữ tử cân sức ngang tài dáng dấp. Tuy nói Ninh Phàm cũng không cứu trợ Lĩnh Nam nhị lão tâm tư, nhưng tóc đỏ nữ tử công kích ngân chu cử động, lại khiến Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh. Hắn đang lo không có đỉnh lô bắt được, nếu này tóc đỏ nữ tử không hỏi đúng sai phải trái địa công kích với hắn, hắn cũng không ngại thu một cái luyện hư đỉnh lô. Nhan Nhi, ngươi lui ra, ta tới. Ngươi sao gọi ta Nhan Nhi? Tô Nhan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt hạnh khẽ nhúc nhích, lại đem đỏ ửng lặng lẽ giấu đi, ngoan ngoãn lui ra. Mà Ninh Phàm thì thuận thế nhảy một cái, từ ngân chu bên trên bay lên trời, đón tóc đỏ nữ tử đánh chém xông đi. Tình cảnh này, hoàn toàn ra khỏi Lĩnh Nam nhị lão dự liệu. Lĩnh Nam nhị lão là vũ giới tán tu, quanh năm ra ngoài tìm kiếm cổ tu sĩ di tích, tìm kiếm các loại cơ duyên. Bọn hắn rất ít quan tâm ngoại giới nghe đồn, tự nhiên không biết Ninh Phàm tại vũ giới luyện hư bên trong thanh danh vang dội. Tuy nói nhìn ra Ninh Phàm có vấn hư cấp bậc khí tức, nhưng cũng nhìn ra Ninh Phàm mới vừa đột phá vấn hư không lâu, căn cơ hơi thiển. Vì vậy hai người cũng không cho rằng Ninh Phàm mạnh mẽ đến mức nào, lại càng không cho rằng Ninh Phàm có thể cùng tóc đỏ nữ tử tranh đấu. Ở trong lòng bọn họ, ở đây có thể cùng tóc đỏ nữ tử tranh đấu người, chỉ có Lam Giác tộc trưởng Tô Nhan. Đương nhiên, hai người tin tức bế tắc, liền Tô Nhan rời đi Lam Giác tình báo đều còn không biết. Hai người trước đó thấy Tô Nhan cùng tóc đỏ nữ tử thế lực ngang nhau, đại thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị từ phân nhánh tay hiệp trở Tô Nhan phản kích tóc đỏ nữ tử. Nào có thể đoán được vào lúc này, Ninh Phàm lại một câu nói gọi lùi Tô Nhan, một mình nghênh chiến tóc đỏ nữ tử. Này tại Lĩnh Nam nhị lão xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn cử động. Vị đạo hữu này, Này tóc đỏ nữ tử thực lực cực cường, hầu như đã là vấn hư vô địch mức độ, tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Hai người lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ngẩn người tại đó, trợn mắt ngoác mồm. Đã thấy Ninh Phàm đối mặt tóc đỏ nữ tử liêm đao đánh chém, so với Tô Nhan cử chỉ càng thêm ung dung. Chỉ là bình giơ tay trưởng, liền có thể mượn thân thể mạnh mẽ đè nát từng đạo huyết nguyệt đánh chém. Chỉ là ánh quyền vung lên, liền có thể phát ra có thể so với vấn hư vô địch thế tiến công, khiến tóc đỏ nữ tử đỡ trái hở phải. Từ nơi này phần thực lực đến xem, Ninh Phàm rõ ràng không kém gì Tô Nhan, hoàn toàn có vấn hư thực lực vô địch. Lĩnh Nam nhị lão không dám tiếp tục khinh thường Ninh Phàm nửa phần, bọn hắn đều ý thức được, trước đó quá mức đánh giá thấp Ninh Phàm thực lực. Chỉ là nhị lão có chút không rõ, như Ninh Phàm có vấn hư thực lực vô địch, nhất định từ lâu tại vũ giới dương danh. Hai người cho dù nếu không quan tâm vũ giới đại sự, cũng ít nhiều gì nên nghe qua Ninh Phàm danh hào, dùng cái gì đối Ninh Phàm như thế lạ mặt. Ngươi dám ngăn trở ta giết người, chán sống sao? Tóc đỏ nữ tử giận tím mặt, nàng phát hiện công kích của mình càng hoàn toàn không làm gì được Ninh Phàm, ngược lại bị Ninh Phàm khắp nơi áp chế bên trong. Dưới cơn thịnh nộ, nữ tử quanh thân bỗng nhiên hiện lên từng tầng huyết hồng hung khí. Hung khí dồn dập đi vào hắn tóc đỏ bên trong, mà hắn phiêu giật nhỏ bé mềm mại tóc dài, bỗng nhiên dường như sống giống như vậy, hóa thành từng cái huyết hồng trường xà, dương miệng máu, phun huyết viêm, hướng Ninh Phàm đánh tới. 10 vạn sợi tóc đẹp, chính là 10 vạn đầu huyết xà. Nữ tử ngôn ngữ lạnh lẽo, chỉ quyết vừa bấm, 10 vạn tóc rắn phun ra 100.000 đạo màu máu hỏa vũ. 10 vạn hỏa vũ, ẩn chứa nữ tử đối Ninh Phàm ý quyết giết, sát ý kinh thiên. Giết chóc bí thuật, xà phát chi thuật. 10 vạn hỏa vũ hợp kích, uy lực đã vô hạn tiếp cận sung hư một đòn, coi như là Lĩnh Nam nhị lão toàn thịnh đi đón, cũng không cách nào đỡ lấy công kích này. Hai người đối mặt này tóc rắn chi hỏa, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, nhưng Ninh Phàm đối diện với mấy cái này xà hỏa, nhưng là ung dung không vội, nhẹ nhàng nâng trường, lòng bàn tay bay lên một cái thôn phệ hỏa diễm vòng xoáy, đem hết thảy xà hỏa từng cái hút đi. Thải hỏa chi thuật, sao chịu được so với sung hư một đòn mạnh mẽ công kích, liền này giống như bị Ninh Phàm hời hợt phá vỡ. Làm sao có khả năng? Vị đạo hữu này càng dễ dàng như thế đỡ những này xà hỏa, coi như là sung hư lão quái, cũng chưa chắc có thể như thế ung dung chứ. Bất diệt hỏa thể, nhất định là bất diệt hỏa thể. Vị đạo hữu này khắc chế xà hỏa tư thái, gần giống như trong lửa đế vương, này định là bởi vì hắn nắm giữ bất diệt hỏa thể loại này truyền thuyết thể chất nguyên nhân. Hai người kinh hô ở giữa, tóc đỏ nữ tử nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình thi triển mạnh nhất bí thuật, sẽ bị Ninh Phàm tiện tay phá vỡ. Vung lên huyết nguyệt liêm đao, đang muốn triển khai cái khác pháp thuật công kích Ninh Phàm. Tiếp theo một cái trước mắt, đã thấy Ninh Phàm đột nhiên gọi ra hắc hỏa tám cánh. Hỏa rực rung lên, lấy có thể so với sung hư độn tốc lấn đến gần nữ tử trước người. Chỉ tay thải âm, liền hướng tóc đỏ nữ tử bộ ngực sữa điểm xuống. Hắn ra tay quá nhanh. Nhanh đến tóc đỏ nữ tử căn bản đến không kịp đề phòng, chỉ có thể mặc cho bộ ngực sữa bị xâm, một đôi ánh mắt lạnh lùng hận không thể đem Ninh Phàm ngàn đao bầm thây. Nhưng bộ ngực sữa một khi bị Ninh Phàm điểm trúng, lập tức, từng tia một chỉ lực tháo chạy đến tóc đỏ nữ tử toàn thân, làm nàng pháp lực bắt đầu trở nên khó mà điều động, toàn thân bắt đầu tê nhuyễn, thân thể mềm mại bắt đầu khô nóng, nơi nào không biết là trúng rồi Ninh Phàm mị thuật. Ngươi dám, dám. Sắc mặt nàng tại cực đoan trong thời gian mặt hồng hào lên, thở hổn hển không ngớt, ngay cả lời đều không thể nói rõ rồi. Này mỹ thuật quá mức bá đạo, có thể chỉ tay hàng phục vấn hư cảnh giới nữ tu, vẫn là tóc đỏ nữ tử bình sinh lần thứ nhất thấy đến. Còn đến không kịp phản kháng, thân thể của nàng đã rơi vào Ninh Phàm ôm ấp, bị Ninh Phàm liên tiếp điểm xuống 1-2 chục chỉ thải âm chỉ, tất cả pháp lực hoàn toàn bị phong ấn. Mỹ thuật thì lại làm sao? Giết chóc bí thuật, sát niệm chi thuật. Từng luồng màu đỏ nhạt thần niệm lực lượng từ nữ tử thức hải thoát ra. Mỗi một cỗ thần niệm đều bị sát khí bao trùm, hóa thành từng đạo huyết hồng niệm nhận. Đột nhiên chém về phía Ninh Phàm Thiên Linh, cũng đồng thời chém về phía Ngân Chu bên trên tất cả mọi người. Này đỏ nhạt thần niệm cùng kiếm niệm rất giống nhau. Nếu có người có thể dò xét đến nữ tử thức hải, nhất định sẽ phát hiện nữ tử này chi thức hải đã toàn bộ tu luyện thành làm sát khí hình thái. Đây là giết nhận thức, sát niệm. Nữ tử này có thể tu ra sát niệm, quả thực để Ninh Phàm vô cùng kinh ngạc. Nữ tử này lấy sát niệm công kích Minh Tước, Tô Nhan, lại khiến Ninh Phàm có chút tức giận. Tại nữ tử phóng thích sát niệm thời gian, Ninh Phàm đồng dạng lan ra kiếm niệm, bảo hộ ở tất cả mọi người trước người, cùng nữ tử sát niệm lần lượt đối oanh. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một âm thanh thần niệm đụng nhau sau, nữ tử đều sẽ rên lên một tiếng, mà cuối cùng, hết thảy sát niệm đều bị Ninh Phàm kiếm niệm chỗ chém nát. Nàng không thể tin nhìn Ninh Phàm, còn muốn lại xính thủ đoạn đối Ninh Phàm hạ sát thủ. Nhưng lần này, Ninh Phàm không có lại cho nàng cơ hội xuất thủ, trực tiếp một chỉ điểm tại nàng thiên linh bên trên, khiến hắn ngất, lấy pháp bảo dây thừng trói buộc, thả vào trong đỉnh lô hoàn. Hắn hồi lâu không có lại nắm bắt quá đỉnh lô, nhưng bây giờ thủ pháp có thể không có nửa điểm mới lạ. Hắn hay là không bỏ được thải bổ Tô Nhan, nhưng đối với một cái vừa lên đến liền muốn lấy tính mạng hắn hung tàn nữ tử, Ninh Phàm có thể không có nửa điểm lòng thương hại. Đây là đưa tới cửa đỉnh lô. Duy nhất để Ninh Phàm để ý là này tóc đỏ nữ tử lai lịch cùng thân phận. Nữ tử này lá bài tẩy thủ đoạn, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Từ Ninh Phàm ra tay đến bắt giữ tóc đỏ nữ tử, trước sau bất quá hơn 10 tức mà thôi, tất cả ra tay đều tại trong trước mắt. Lĩnh Nam nhị lão đã triệt để sợ ngây người, bọn hắn rất khó tưởng tượng, làm bọn họ liều mạng trốn chạy tóc đỏ nữ tử, lại bị Ninh Phàm hời hợt bắt giữ rồi. Nói một chút đi, nữ tử này thân phận, cùng với nàng sẽ truy sát hai vị nguyên nhân, như hai vị có nửa câu ẩn giấu, đừng trách bổn tôn trở mặt vô tình. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét Lĩnh Nam nhị lão, hai tên lão giả lập tức tâm hồn run lên, không dám nhìn thẳng Ninh Phàm ánh mắt, cũng không dám đối với Ninh Phàm thoáng ẩn giấu. Ninh Phàm thực lực thật là đáng sợ, liền tóc đỏ nữ tử đều có thể bắt giữ, diệt sát Lĩnh Nam nhị lão lại càng không có nhiều khó khăn. Việc này nói rất dài dòng.